Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, lừa bố mày thân thể cường hóa tề. Mễ Tử Hiên không có về nhà, mà là đi phòng thí nghiệm. Theo này trận Mễ Tử Hiên mua thêm không ít đồ vật, hoàn thiện phòng thí nghiệm cơ sở kiến thiết. Đến hôm nay hắn thuê kia phòng ở đã rõ ràng không đủ dùng, liền cái đặt chân địa phương đều không có, khắp nơi đều là một ít bộ dáng có chút cổ quái thiết bị, rậm rạp chằng chịt dây cáp phố trên mặt đất, trực tiếp cầm sàn nhà gạch toàn bộ vật che chắn ở. Chế tác đồ gia vị bao thiết bị hôm nay đã đến. Mễ Tử Hiên muốn làm là tiến hành nhất định cải trang sau đó lắp ráp đến một chỗ. Đây chính là hắn hôm nay toàn bộ công tác. Bộ này thiết bị bao gồm máy trộn bê tông, truyền thâu cơ, hong khô cơ. Tuy cải trang, lắp ráp trình tự làm việc cũng không rườm rà, nhưng thắng tại tiểu bộ phận nhiều. Cho nên Mễ Tử Hiên còn là dùng một thiên tài cầm bộ này máy móc lắp ráp hào. Kế tiếp chính là để cho Lạc Lạc khống chế này đài máy móc cầm Mễ Tử Hiên mua được các loại nguyên liệu tiến hành gia công. Mễ Tử Hiên đầu đầy mồ hôi nghe tiếng động cơ gầm rú, nhìn xem càng ngày càng loạn, không gian cũng càng ngày càng hẹp tiểu thực nghiệm thất thở dài, suy nghĩ là nên cho phòng thí nghiệm đổi cái địa phương. Nhưng đổi đi vào trong đó hào kia, nhà xưởng không được, vị trí vắng vẻ, rất dễ dàng chiêu tặc, còn là đặt ở dân trạch trong. Kia chỉ sợ cũng có đổi lại biệt thự diện tích mới cũng đủ lớn. Cũng đừng thự tại thị trấn vốn là vật hy hãn. Duy nhất như vậy mấy bộ cũng là bán không thuê. Mễ Tử Hiên thượng kia mang nhiều tiền như vậy mua một bộ biệt thự đây. Ngay tại hắn khó khăn thời điểm di động vang rồi, đánh tới là Lan Hinh Đồng. Mễ Tử Hiên tiếp nghe điện thoại chợt nghe Lan Hinh Đồng hạ giọng nói. Mễ Tử Hiên, ngươi có thể đi ra ngoài một chút không? Ta có việc thương lượng với ngươi. Hiện tại phòng thí nghiệm cũng không có hắn chuyện gì. Mễ Tử Hiên liền một lời đáp ứng hạ xuống. Sau đó mặc xong quần áo đi trong huyện duy nhất một nhà thường xuyên dùng cho thân cận chi dụng, tiệm nước giải khát. Điểm trong tiệm nước giải khát không ít người. 70% là tới thân cận, 30% là cuộc hẹn tiểu tình lữ. Mễ Tử Hiên đến nơi đến không có hấp dẫn những người khác lực chú ý. Có thể Lan Hinh Đồng đến nơi lại là hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Nàng là xinh đẹp, nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu, mà là vì nàng thân cao. Lúc này mới vài ngày không thấy, Lan Hinh Đồng lại thân cao đạt tới 1m82 trở lên. Tiểu huyện thành nhỏ trong có được như vậy kinh người thân cao nữ tử có thể quá ít thấy. Cho nên Lan Hinh Đồng vừa đến liền hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Mễ Tử Hiên thấy được Lan Hinh Đồng cũng là chấn động. Hắn cũng không nghĩ tới Lan Hinh Đồng lại trưởng cao nhiều như vậy. Hiện tại hắn nhìn Lan Hinh Đồng cũng phải ngửa đầu. Mễ Tử Hiên không khỏi nội tâm mắng to thân thể cường hóa tể lừa bố mày. Chính mình ăn đều nhanh non nửa năm, vóc dáng còn là kia đức hạnh, một chút cũng không có trưởng. Đang nhìn Lan Hinh Đồng kia, liền uống một lần, còn là pha loãng bản, lại trưởng cao như vậy, này trả lại ni mã có thiên lý sao? Bất quá thấy được Lan Hinh Đồng kia hai cái đại chân dài, Mễ Tử Hiên trong đầu những ý nghĩ kia lập tức toàn bộ ném ra, đến, lên chín tầng mây. Tập trung tinh thần nghĩ đến như vậy hai cái chân dài nếu bàn tại bên hông mình này sẽ là một loại như thế nào mất hồn cảm giác. Lan Hinh Đồng vẻ mặt thần sắc lo lắng đến không có phát giác được Mễ Tử Hiên sắc mặt cổ quái, ngồi xuống liền vội la lên, đều tại ngươi, cho ta ăn cái gì kia phá thuốc a, ta đã thành ngốc đại cá tử, cầm ba mẹ ta đều dọa hỏng. Mễ Tử Hiên ho khan một tiếng nói, cái gì gọi là phá thuốc a? Không có ta thuốc kia chân ngươi có thể hảo có nhanh như vậy? Lúc này mới vài ngày a, trưởng cái như thế nào? Ngươi nghĩ đương người mẫu, liền phải có như vậy thân cao, biết không? Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên cười xấu xa nói. Ai, chúng ta đi tửu điếm à? Lan Hinh Đồng kinh ngạc nói. Đi tửu điếm làm gì? Nhà đầu kia tâm tư còn là quá đơn thuần. Quang trưởng cái không có trưởng tâm nhãn. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói. Ngươi nói đi làm gì? Đi tửu điếm ngươi hảo thay đổi bikini cho ta xem à? Nói xong cũng vẻ mặt vẻ chờ mong. Lan Hinh Đồng lập tức xấu hổ nói. Cút. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Không có tí sức lực nào. Đi. Nói đi. Tìm ta tới làm gì? Nếu cũng bởi vì ngươi thân cao ta giúp đỡ không ngươi. Không có khả năng để cho ngươi biến trở về nguyên lai bộ dáng. Lan Hinh Đồng cũng biết Mễ Tử Hiên không phải là thần tiên. Không có khả năng đem mình biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nàng cầm Mễ Tử Hiên tìm đến mục đích cũng không phải cái này. Nàng có chút ngượng ngùng nói. Ta nghĩ thỉnh ngươi giúp ta chuyện. Mễ Tử Hiên nói. Gấp cái gì? Lan Hinh Đồng nhỏ giọng nói. Hậu thiên ta muốn đi tỉnh thành tham gia xe dương. Muốn đi 4 ngày vậy. Ta không biết như thế nào cùng trong nhà nói. Cho nên ngươi giúp đỡ ta muốn giúp biện pháp được không? Còn có ngươi có thể hay không theo giúp ta đi à? Chính ta đi sợ hãi. Lần này bạn học ta không đi. Chỉ có một mình ta. Ta không biết như thế nào ứng phó những nam nhân kia. Mễ Tử Hiên hì hì cười nói. Tựu này sự tình. Được à, ta có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi như thế nào báo đáp ta? Lan Hinh Đồng đầu tiên là vui vẻ, lập tức cũng có chút cảnh giới nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi nghĩ ta như thế nào báo đáp ngươi? Không cho phép đề cập quá phận yêu cầu. Tối đa, ta để cho ngươi. Nói đến đây Lan Hinh Đồng nói không được. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến cùng đèn đỏ giống như. Mễ Tử Hiên hưng phấn nói. Để ta làm gì vậy? Lan Hinh Đồng rất là không có ý tứ nhỏ giọng nói. Để cho ngươi ôm một chút được hay không? Mễ Tử Hiên lập tức rất bất mãn nói. Để cho ta ôm một chút. Ngươi cũng quá keo kiệt à. Ta thế nhưng là giúp ngươi lớn như vậy vội vàng. Lan Hinh Đồng cúi đầu xoa xoa góc áo nói. Hoa Sách Tân ta cũng không có để cho hắn ôm qua. Ngươi có cái gì không biết đủ. Nói đến đây nhất phó ngươi tại không đáp ứng ta sẽ khóc cho ngươi. Xem bộ dáng, Mễ Tử Hiên cũng không đùa nàng. Cười nói, đi, việc này ta giúp ngươi. Lan Hinh Đồng lập tức giơ lên có thể mị hoặc chúng sinh khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói, cảm ơn ngươi Mễ Tử Hiên. Ta liền biết ngươi tốt nhất. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ít cho ta quán thuốc mê. Ngươi ý định đi như thế nào tỉnh thành? Lan Hinh Đồng dùng đương nhiên giọng nói. Đương nhiên là làm xe lửa à. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói. Ta mới không làm kia thứ đồ hư. Quá chậm. Ngươi chờ. Ta gọi điện thoại. Mễ Tử Hiên hắn lão tử xe bị hắn cho đụng xấu. Bây giờ còn không có tu hào. Cho nên Mễ Tử Hiên chỉ có thể cùng Khang Đại Tráng mượn xe. Lão Khang này trận ngay tại trong huyện. Vừa nghe nói Mễ Tử Hiên muốn mượn xe lập tức thối hiển quá nói. Huynh đệ ca ca mới vừa bắt tốt xe. Một hồi để cho ngươi kiến thức dưới. Mễ Tử Hiên rất khinh thường nói. Ngươi có thể lấy được cái gì tốt xe? Khác thổi a. Khang Đại Tráng không phục nói. Ngươi một hồi tới nhà của ta. Ca để cho ngươi kiến thức. Kiến thức cái gì gọi là hảo xe? Mễ Tử Hiên một lời đáp ứng hạ xuống. Sau đó cùng Lan Hinh Đồng nói. Ngươi về nhà liền cùng cha mẹ ngươi nói muốn xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện. Đi cái 4-5 ngày. Bọn họ nếu không tin để cho bọn họ đi bệnh viện hỏi. Việc này ta sẽ cùng lão Tô sớm chào hỏi. Không sẽ lộ tẩy. Lan Hinh Đồng hưng phấn nói. Vậy có thể quá tốt. Cảm ơn ngươi. Mễ Tử Hiên đưa tay chỉ mình mặt cười đùa tí tưởng nói. Đừng nói những cái này hư. Tới điểm chân thực, anh ruột một mùm, Lan Hinh Đồng lập tức thẹn thùng nói. Chán ghét, Chấm chấm, Mễ Tử Hiên trước tiên đem Lan Hinh Đồng đưa trở về. Sau đó bỏ chạy đi Khang Đại Tráng ra. Vừa tới cư xá dưới lầu liền thấy được Khang Đại Tráng khoác lên cái quần áo khoác ngoài ngồi xổm nhà mình cửa nhà để xe miệng hút thuốc. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lập tức đứng lên nghênh đón. Mễ Tử Hiên xem hắn trên người kia món quần áo khoác ngoài rất ghét bỏ nói. Ta nói lão Khang ngươi dù gì cũng là thân gia qua ức đại lão bản. Liền mặc y phục này. Khang Đại Tráng khó chịu nói. Ngươi quản ta mặc cái gì? Đến, để cho ngươi kiến thức hạ cái gì gọi là hảo xe. Nói xong không đợi Mễ Tử Hiên nói cái gì. Lôi kéo hắn liền tiến ga ra. Bên trong ngừng lại một cỗ san hô lam sắc Aston Martin DB11. Khang Đại Tráng lập tức dám thối chỉ mình yêu làn xe. Ca xe này như thế nào đây? Mễ Tử Hiên rất khinh thường đưa tay vỗ vỗ thân xe nói. Aston Martin DB11 mà thôi. Ta đương cái gì tốt xe vậy? Có bản lĩnh ngươi cho ta làm cho một cỗ Bugatti Veyron. Lời này thiếu chút không có cầm Khang Đại Tráng cho tức chết. Này chiếc Aston Martin DB11 hắn hoa hơn 400 vạn mua. Cải trang giá cả trực bức 700 vạn. Khang Đại Tráng là tài đại khí thô. Nhưng đại đa số tiền đều đặt ở trên phương diện làm ăn. Vốn lưu động có thể cũng không nhiều. Mua xe này hắn xoắn suýt một tháng. Cuối cùng mới cắn răng một đập chân mua lại. Kết quả đến Mễ Tử Hiên này. Nghe hắn giọng nói kia. Xe này liền cùng nát đường cái xe dởm không sai biệt lắm. Khang Đại Tráng làm sao có thể không tức giận. Kỳ thật này cũng không trách Mễ Tử Hiên. Ở kiếp trước thằng này cái gì tốt xe không có. Chơi xe tối điên thời điểm hắn dám tìm người cầm hàng không vũ trụ khí thượng động cơ sửa cải trang. Đến trên xe, phóng tầm mắt toàn bộ thế giới. Cũng liền Mễ Tử Hiên có này bổn sự. Những người khác mang cái máy bay chiến đấu động cơ chứa vào trên xe cũng khó khăn. Bởi như vậy một cỗ Aston Martin DB11 đối với hắn mà nói thật đúng là xe dởm. Hơn nữa là một máy phá có không thể tại phá lão ra xe. Khang Đại Tráng cũng tới sinh khí. Trực tiếp ngạnh lấy cái cổ nói. Có, người đã nói là xe dởm. Kia khác mượn, Mễ Tử Hiên bĩu môi. Mở cửa xe liền ngồi lên. Một khởi động xe, Aston Martin lập tức giống như đầu gào thét mãnh thú lao ra ga ra. Mễ Tử Hiên thanh âm truyền đến. Xe ta lái đi, bye bye. Khang Đại Tráng tức giận tới mức dậm chân nói. Đây không phải thối vô lại sao? Nói đến đây Khang Đại Tráng vội la lên. Ngươi chậm một chút khai mở. Đừng cho ta đụng, ta tổ tông a. Chậm một chút a, ta này xe mới, Mễ Tử Hiên sớm lái xe chạy trốn không thấy. Tại Mễ Tử Hiên xem ra xe này là không biết thế nào. Có thể một khai ra đi, lập tức cầm cả huyện thành đô cho chấn. Đây rốt cuộc là mấy trăm vạn siêu tốc độ chạy, còn là đi qua cải trang. Thị trấn mọi người kia gặp qua xấu như vậy xe nâng chuyển hàng hóa. Có một cái toán một cái. Chỉ cần là thấy được toàn bộ trợn mắt, Mễ Tử Hiên không có lái xe về nhà, mà là mở ra chạy ra đi túi một vòng. Để cho hắn mừng rỡ là Khang Đại Tráng lại cho xe này trang bị thêm NOS hệ thống. Động cơ cũng tìm chuyên nghiệp người cho sửa sửa, không đến mức vừa khởi động NOS liền bạo vạc. Bất quá tại Mễ Tử Hiên xem ra này NOS hệ thống cũng không biết thế nào. Tối đa cũng đều có thể tiếp tục cái 6-7 giây. Lúc dùng hạ xuống, đồng dạng có bạo vạc. Mễ Tử Hiên đem xe chạy đến phòng thí nghiệm dưới lầu. Trực tiếp liền đem NOS cho hủy đi. Sau đó cầm lên trên lầu mân mê nửa đêm cho sửa giả bộ một chút. Tại Lạc Lạc dưới sự trợ giúp, cải trang NOS có thể tiếp tục sử dụng 1 phút đồng hồ. Đồng thời tăng tốc nhanh hơn, trong một giây có thể khiến tốc độ xe nói đến tận cùng. Nhưng động cơ liền không có biện pháp, Mễ Tử Hiên có kỹ thuật, nhưng không có kia nguyên liệu cải trang động cơ. Nếu quả thật dùng tới 1 phút đồng hồ NOS hệ thống, khang đại tráng xe này động cơ sẽ triệt để báo hỏng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.